là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, cùng sói chui vào canh thứ tư. Cái này ngả ngớn nữ nhân làm sao biết, ngay tại bên người của nàng, một cái chất gỗ trong tủ quần áo, trốn tránh cái thân thể cường tráng nam nhân, xuyên thấu qua kẽ hở, quan sát đến nàng, tên là Julie tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nữ nhân, hai tay ôm lấy trên vách tường sinh động như thật đầu sói tiêu bản. Một đôi mắt vậy mà mê ly lên, tốt rất thật đầu sói a. Hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt, quá mê người. Julie ôm lấy đầu sói, hé miệng, ôm lấy dữ tợn, sinh động như thật đầu sói bên trên, tại mở ra trong miệng sói. Vậy mà, liếm lấy mấy lần, mà lại biểu hiện trên mặt còn rất đầu nhập, trốn ở trong tủ quần áo Lý Dạ Huyền. Một đôi thâm thúy đôi mắt, không có nửa điểm tình cảm, nhìn xem Julie hành vi. An tĩnh chờ đợi, ngô, quả nhiên vẫn là nam nhân đầu lưỡi tương đối dễ chịu. Julie thâm tình chậm rãi thử nửa ngày, cuối cùng tẻ nhạt vô vị đình chỉ hoang đường không chịu nổi cử động. Tại nàng nếm thử đầu sói tiêu bản thời điểm, Lý Dạ Huyền đang nghĩ, nếu như cái kia đầu sói đột nhiên mở ra cắn, sẽ là cái gì trang cảnh? Bất quá đầu sói thủy chung là cái phổ thông thông tiêu bản. Không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Trước đổi một bộ quần áo đi. Sau đó đi bên hồ chơi nước. Julie đi vào bên giường. Mở ra giang hành lý. Tìm ra bikini áo tắm. Đặt lên giường. Sau đó bắt đầu cởi quần áo. Lúc này, Lý Dạ Huyền thừa dịp Julie cởi quần áo công phu. Chủ động xuất kích. Kéo ra tủ quần áo trong nháy mắt, một cái bước xa lao ra, động tác nhanh như lôi đình, đầu tiên là thuận tay đem không có đóng bên trên cửa đóng lại. Sau đó ngăn chặn Julie miệng, một cái tay khác bóp chặt Julie động tác, đưa nàng áp đảo trên giường, vừa cởi quần áo ra Julie, lập tức mộng ở, sau đó trong nháy mắt lông tơ tạc lập. Nguy cơ sinh tử cảm giác dưới đáy lòng bộc phát, liều mạng giằng co, cũng không dãy dụa không biết, quằn quại mới phát hiện, chính nàng lực lượng là cỡ nào nhỏ bé, cảm giác toàn bộ thân thể, giống như là bị một đạo sắt thép người máy bắt lấy. Căn bản không thể động đậy, lực lượng của đối phương thật sự là quá cường đại. Phảng phất một cái tay đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết chính mình. Yên tĩnh, sau đó tỉnh táo lại. Ta còn không có dự định giết ngươi. Lý Dạ Huyền một chân đầu gối quỳ gối trên giường. Chống đỡ tại Julie giữa hai chân. Mặt khác một cái chân đè lại Julie hạ thân. Khóa lại để nàng không cách nào dãy giụa. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền một cái đại thủ liền có thể hoàn toàn ngăn chặn Julie. Lực lượng của hắn cường đại cỡ nào, voi cũng đừng hòng tại Lý Dạ Huyền trong tay tránh thoát. Ô ô ô, Julie còn tại giãy giụa. Nàng mặc dù bị đè xuống giường, miệng bị ngăn chặn, đưa lưng về phía Lý Dạ Huyền, nhưng nàng vẫn là muốn kêu cứu. Nàng không muốn chết, ai biết. Vốn là một trận vui sướng nghỉ phép, kết quả vừa mới đi vào trong rừng phòng nhỏ, liền bị biến thái sát nhân cuồng ép buộc. Lý Dạ Huyền gọi Julie tỉnh táo lại, Julie làm sao có thể tỉnh táo, không phải mỗi người cũng giống như hắn, có thể tại dạng này bước ngoặt nguy hiểm tỉnh táo lại. Ta không có ác ý, chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ngươi dám phản kháng, dám gọi, ta trước tiên sẽ giết chết ngươi. Lý Dạ Huyền cúi người, dán tại Julie bên tai, đạm mạc nói, không có nửa điểm tình cảm. Julie nghe, cảm giác tựa như là một cái động vật máu lạnh biến thái sát nhân cuồng ma. Ngay tại uy hiếp hắn, đúng rồi, ngươi coi như nghĩ đến cầu cứu, cũng vô dụng kỳ thật. Lý Dạ Huyền một cái tay tiếp tục ngăn chặn Julie miệng. Một cái tay khác đem Assault Rifle, bày tại Julie trước mặt. Nhìn xem, đây là cái gì? Lý Dạ Huyền lạnh lùng nói ra. Julie nhìn thấy đặt ở trước mặt mình assault rifle, băng lãnh nòng súng, phản xạ kim loại sáng bóng, để Julie xanh biếc con mắt, bỗng nhiên co vào, sợ hãi cái chết cùng súng ống bản năng, lại để cho Julie nếm thử răng co. Hiện tại hiểu không? Cho dù ngươi kêu cứu, cũng chỉ sẽ để cho còn lại 4 đồng bạn tiến đến chịu chết. Mà ngươi thì là cái thứ nhất bị ta assault rifle đánh chết. Lý Dạ Huyền tiếp tục lạnh giọng nói. Julie dần dần hiểu được. Giấy giụa là phí công. Cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Đình chỉ phản kháng. Cái này đúng. Cho nên nói. Không muốn ý đồ phản kháng. Hoặc là bất kỳ tiểu động tác. Bởi vì ta có thể tùy tiện giết chết các ngươi tất cả mọi người. Nhưng là trên thực tế. Ta đối với các ngươi cũng không có cái gì ác ý. Lý Dạ Huyền từ tốn nói. Từng bước một công hãm Julie tâm lý phòng tuyến. Lúc này, dưới mặt đất nơi nào đó phòng làm việc. Tổ chức thần bí công nhân viên trước nhóm. Đem đây hết thảy thấy rõ thanh sở sở. Đáng chết, người này đến cùng là ai? Hắn là muốn giết chết tế phẩm sao? Không đúng, giết chết tế phẩm cũng không quan trọng. Bởi vì tế phẩm vốn chính là muốn chết. Cũng không biết người này là thế nào tìm tới nơi này tới. Chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là cái nào đó, quái vật. Công nhân viên trước nhóm ngược lại thấy say sưa ngon lành. Thậm chí có mấy người đang đánh cược. Lý Dạ Huyền có thể hay không đem Julie giết chết. Hoặc là đem Julie cho lên trước. Lý Dạ Huyền che Julie miệng bàn tay. Trước buông lỏng ra một chút xíu, nhìn thấy Julie cũng không có thét lên hoặc là cầu cứu. Sau đó nhìn xem buông ra càng nhiều. Kỳ thật Lý Dạ Huyền hoàn toàn không quan tâm Julie phải chăng thét lên. Hoặc là cầu cứu, nếu như xảy ra chuyện gì không thể khống chế tràng diện. Bất đắc dĩ, Lý Dạ Huyền đành phải hạ sát thủ. 5 người bình thường, trước mặt Lý Dạ Huyền. Cùng mấy cái nhỏ yếu con gà con mà không có gì khác nhau. Chính là chế trụ Julie thời điểm. Lý Dạ Huyền còn sợ dùng sức. Đem Julie bóp chết. Có lẽ là minh bạch chính nàng cùng Lý Dạ Huyền chênh lệch. Có lẽ là sợ hãi assault rifle uy hiếp. Lại có lẽ là vì bằng hữu của mình lo lắng. Julie đạt được. Tự do. Về sau. Quả nhiên không có phản kháng. Hoặc là thét lên, trước tiên đem y phục mặc lên đi. Lý Dạ Huyền đem trên giường một bên quần áo, ném cho Julie. Julie do dự một chút, sau đó đàng hoàng đem quần áo mặc lên. Bất quá mắt nhìn thẳng đến Lý Dạ Huyền thời điểm. Julie nhìn thấy Lý Dạ Huyền dáng dấp lại cao lại đẹp trai. Toàn thân vũ trang, lộ ra dương cương chi khí, không khỏi ngẩn người. Vốn đang tưởng rằng cái gì hung thần ác sát lưu manh. Nguyên lai là cái đại suất ca. Mặc quần áo tử tế về sau. Julie già, Vương Hảo, trung thực thực địa ngồi ở bên giường. Danh tự, Lý Dạ Huyền hỏi. Chu, Julie, Julie Tâm, danh tự là được rồi. Không cần tên đầy đủ. Lý Dạ Huyền trực tiếp đánh gãy muốn báo ra tên đầy đủ Julie. Lười nhác nghe nói nhảm quá nhiều. Các ngươi 5 người là tới nơi này làm cái gì? Lý Dạ Huyền đầu tiên muốn biết rõ ràng. Vì cái gì 5 người? Trở về đến chết thần du hí bên trong tế tự chi địa. Chúng ta là tới chơi, nghỉ phép, muốn đóng quân giã ngoại. Julie đàng hoàng đáp trả. Căn này phòng nhỏ là các ngươi 5 người ai tài sản? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Mặc kệ là vấn đề gì, Julie toàn bộ 1 năm 1 mười trả lời ra. Julie, quần áo ngươi đổi xong không có a? Tại sao lâu như thế? Đúng a, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát đông. Lúc này, Julie đồng bạn ở bên ngoài hô gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận tặng nguyệt phiếu tặng châu đậu VV Converter Cansono 2, hưm.